Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, lại đi trấn Tinh Thành. Chương 1034, lại đi trấn Tinh Thành. Tây Sơn, trấn Tinh Thành chỗ, bây giờ trấn Tinh Thành, càng thêm yên tĩnh an hòa, dám chiến đều đi chiến đấu, không dám tham chiến. Cũng không dám ngoi đầu lên, yên lặng canh giữ ở trấn Tinh Thành. Tô gia, Lưu gia, Chu gia, những lão tổ này chiến tử gia tộc, hiện tại cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, tại các lớn địa quật sinh động, chỉ vì nửa năm sau gia tộc tái xuất tuyệt đỉnh, giết vào mộ trời, kế thừa lão tổ danh hào, không cho lão tổ mất mặt. Trong thành, lưu lại cường giả lác đác không có mấy. Nếu không phải trấn Tinh Thành phụ cận còn có một đầu trực tiếp Ngự Hải Sơn thông đạo muốn thủ, thành nhỏ lại so với hiện tại càng yên tĩnh. Trong thị trấn nhỏ, Tưởng Siêu tại đá xanh trên đại đạo tới lui, nhìn thấy có hài đồng chạy vui đùa ầm ĩ, có đôi khi xảy ra âm thanh quát lớn vài câu, đều trở về tập võ tu luyện. Ngoặc kép, trẻ trung không cố gắng lão đại đồ bi thương. Ngoặc kép, các gia lão tổ đều tại mộ trời tác chiến, các gia trưởng bối đều tại địa quật giao chiến, các ngươi còn có tâm tư chạy loạn. Ngoặc kép, nhanh lên trở về tu luyện. Ngoặc kép, Tưởng Siêu sắc mặt uy nghiêm, thân rộng thể béo, cũng là có mấy phần khí thế, bất quá cũng có hài đồng chất vấn, lớn tiếng nói: Tưởng nhị ca, vậy sao ngươi không đi tu luyện, không đi tham chiến? Ngoặc kép, Tưởng Siêu khẽ nói, còn không phải các ngươi bọn gia hỏa này nháo đằng. Bây giờ trong thành cường giả không nhiều, ta là bát phẩm kim thân cảnh cường giả, đến lưu lại thủ vệ thành trì, thủ vệ một phương an bình. Hiện tại ta còn là trấn Tinh Thành thủ hộ người, cũng là các ngươi bọn gia hỏa này tổng giáo đầu. Cho nên các ngươi đều phải cố gắng, không phải xứng đáng ta sao? Ngoặc kép, Tưởng Siêu tức giận bất bình nói, nếu không phải là các ngươi liên lụy, ta đã sớm ra ngoài đại sát tứ phương. Hiện tại có lẽ đều bước vào cửu phẩm cảnh, cái nào cần phải một mực đợi ở trong thành lắc lư? Ngoặc kép, đám trẻ con có người tin là thật, có người bán tín bán nghi, có người nghi ngờ nói, có thể thúc thúc ta nói, Tưởng nhị ca không đi ra, kia là sợ chết, cho nên Tưởng gia gia bọn hắn thời điểm ra đi, Tưởng nhị ca nhất định phải làm trong thành lưu thủ. Nói hưu nói vượn. Ngoặc kép, Tưởng Siêu quát lớn một tiếng, tiếp lấy tiếng như hồng trung, trực tiếp truyền âm một chỗ đại viện, quát, Khương Danh Hào, ngươi còn dám nói xấu ta, có tin ta hay không đập chết ngươi. Ngoặc kép, Khương gia lưu thủ người, bất quá thất phẩm cảnh, cũng dám nói xấu ta Tưởng Siêu, đây là không muốn sống. Không biết hiện tại lớn như vậy trấn Tinh Thành, liền ta Tưởng Siêu mạnh nhất sao? Đương nhiên, có cửu phẩm tại, có thể cửu phẩm cảnh còn muốn trấn thủ đầu kia thông đạo. Dù là luân phiên, ở trong thành đợi thời gian cũng không dài. Hiện tại hắn Tưởng Siêu cũng đến sảng khoái nhà làm chủ thời điểm. Thế mà còn có người dám nói xấu chính mình. Khương gia đại viện, lặng yên không một tiếng động. Bất quá trong viện, một vị trung niên vẫn là im lặng lắc đầu. Nói xấu, ai nói xấu ngươi? Ngươi Tưởng Siêu vì cái gì lưu lại? Không có điểm số sao? Chúng ta mấy nhà có người lưu lại liền không nói. Dù sao gia đại nghiệp đại, nhiều ít muốn chiếu cố một chút, tỉ như truyền thụ một chút hài đồng võ đạo, có thể ngươi Tưởng gia có cần thiết này sao? Tưởng gia bao nhiêu người? Nam Đình cứ như vậy mấy vị. Tưởng Nguyên Hoa ra ngoài chinh chiến, Tưởng Hạo gần nhất cũng là tại địa quật cấm khu cùng thông đạo bên này hai bên chạy. Tưởng Siêu lão tử đi trấn thủ phủ. Tưởng gia đến thế hệ này, đằng sau không ai. Tưởng Siêu lưu lại, có cần thiết này sao? Đương nhiên, dù sao cũng là bát phẩm cảnh, trung niên không phải đối thủ của hắn, cũng lười vạch trần diện mục thật của hắn. Gia hỏa này tâm nhãn cũng không lớn, một khi đắc thế, hiện tại những người khác không tại, làm không tốt thật có lòng đánh hắn lập uy. Khương gia người này không trả lời, Tưởng Siêu lập tức dương dương đắc ý, lớn tiếng nói, chư vị đều tốt tu luyện, đợi mọi người có năng lực tự bảo vệ mình, ta cũng không cần lại vì mọi người trấn thủ thành trì. Bây giờ chậm trễ một chút thời gian không sao, dù sao thế hệ tuổi trẻ là chúng ta hy vọng. Tưởng Siêu đang nói, sắc mặt biến hóa, giờ phút này, Trấn Tinh Thành trên không, một cái bóng mờ thoáng hiện, Phương Bình đến đây bái phỏng. Ngoặc kép, đơn giản mấy chữ, lại là để Tưởng Siêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ta đi, gia hỏa này sao lại tới đây? Không phải là đến bắt chính mình đi tham chiến à? Hắn dù sao cũng là bát phẩm cảnh. Kỳ thật bát phẩm cảnh phụ trách lưu thủ là không có quá lớn cần thiết. Dưới tình huống bình thường đều sẽ đi tham chiến. Phương Bình êm đẹp tới Trấn Tinh Thành. Chẳng lẽ là biết mình bây giờ tại cái này làm lão đại rồi, cho nên muốn đem chính mình ném vào địa quật đi? Tưởng Siêu sắc mặt gọi là một cái quỷ dị. Bất quá giờ phút này, cái khác các nhà, nhào nhào có cường giả hiện thân, nhân vương tới, như là lúc trước võ vương giáng lâm, trên thực tế hiện tại càng đáng giá để cho người ta coi trọng. Trấn Tinh Thành không một tuyệt đỉnh tồn tại, nhân vương đến đây bái phỏng, kỳ thật đám người cũng có chút thấp thỏm, không biết giờ phút này nhân vương đến, là vì cái gì? Không ít người nhìn về phía phòng nghị sự bên kia, gặp pho tượng vẫn là trước đó cái kia số lượng. Không ít người hòa hoãn một chút, liền sợ pho tượng bỗng nhiên thiếu đi. Phương Bình là đến báo ai? Mấy nhà cường giả nhau nhau hướng Tưởng Siêu bên này bay tới. Tưởng Siêu vừa định tìm một chỗ tránh một chút, giờ phút này lại là thầm mắng một tiếng. Xong đời, bọn gia hỏa này đến ta cái này làm gì? Tưởng Siêu, nhân vương đến đây, còn không mau mau mở ra cửa chính, nghênh đón nhân vương. Ngoặc kép, mấy vị lão bối võ giả nhau nhau mở miệng. Đây là Phương Bình trở thành nhân vương về sau, lần đầu tiên tới Trấn Tinh Thành bái phỏng, về tình về lý, cũng không thể chậm trễ. Lúc này không giống ngày xưa, cũng không thể giống như lúc trước, mở tiểu môn hộ là được. Đến đại môn mở rộng, nghênh đón Phương Bình, mà cái này, cần Tưởng Siêu vị này lưu thủ bên trong người mạnh nhất đến điều khiển. Tưởng Siêu sửng sốt một chút, có chút bất lực, giống như cũng là a, bất lực quy vô lực. Tưởng Siêu vẫn là cấp tốc khôi phục nụ cười nói, kia là đương nhiên, kia chư vị theo ta đi nghênh đón nhân vương. Nhân vương thế nhưng là ta Tưởng Siêu huynh đệ, quan hệ đặc biệt tốt, mọi người không cần sợ hãi. Ngoặc kép, đám người liếc mắt nhìn hắn. Phương Bình hoàn toàn chính xác cùng mập mạp này quan hệ không tệ. Tưởng ra mấy người cùng Phương Bình tiếp xúc cũng tương đối nhiều, không quá quan hệ đặc biệt tốt. Người xác định, mọi người cũng không tốt nói thêm cái gì. Phương Bình còn ở bên ngoài chờ lấy đâu. Một lát sau, Trấn Tinh Thành rất ít mở ra môn hộ, âm vang mở rộng, bình thường, vậy cũng là mở nhỏ thông đạo xuất nhập. Hôm nay, hơn 10 vị cường giả, nhào nhào xuất ra lệnh bài, trực tiếp ở trong thành cổng chào phía dưới, mở ra một đầu thông đạo thật dài, rộng lớn vô cùng, rộng chừng mấy chục mét. Các nhà cường giả nhào nhào đến, môn hộ vừa mở, cấp tốc khom người nói, Trấn Tinh Thành cung nghênh nhân vương. Ngoặc kép, tiền phương, Phương Bình chắp hai tay sau lưng, chân đạp ủng chiến, người mặc rộng rãi võ đạo phục, trên mặt tiếu dung. Nghe vậy Phương Bình hai tay mở ra, có chút dùng sức, đem cúi đầu đám người nâng lên, cười nói, chư vị tiền bối khách khí, Trấn Tinh Thành chính là ta Hoa Quốc võ đạo thánh địa. Trấn Tinh Thành tuyệt đỉnh, càng là ta nhân loại chi cứu tinh. Phương Bình bất quá tiểu bối, đảm đương không nổi chư vị như thế. Ngoặc kép, cùng lúc trước lần đầu tiên tới cái này khác biệt. Khi đó Phương Bình thực lực không mạnh, người lại là ương ngạnh rất. Nhưng bây giờ, vừa vặn tương phản, hắn thực lực rất mạnh, thái độ lại là khiêm tốn nhiều. Người vị trí khác biệt, cân nhắc đồ vật tự nhiên cũng khác biệt. Lúc trước hắn lần đầu tiên tới Trấn Tinh Thành, cần ngụy trang ra cường đại đến, để Trấn Tinh Thành người không dám khi dễ hắn. Mà bây giờ, không cần. Hắn thực lực cường đại, vẫn là nhân loại lãnh tụ. Giờ phút này đến Trấn Tinh Thành bái phỏng, không cần ương ngạnh, vừa vặn tương phản, Trấn Tinh Thành chư vị tuyệt đỉnh vì nhân loại chinh chiến. Lúc này hắn dù là có thực lực phách lối, cũng không thể tại chư vị tuyệt đỉnh rời đi thời điểm. Tại cái này nạp lớn, Phương Bình thái độ khiêm hòa, đám người ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cũng không có quên. Phương Bình lần đầu tiên tới cái này thời điểm, liền cùng Trấn Tinh Thành lên xung đột, về sau võ vương mấy người càng là tự mình đến đây. Chiến vương đều bị dẫn trở về, song phương kém chút làm lớn chuyện, đối đãi Phương Bình, đám người cũng nhiều mấy phần cẩn thận từng ly từng tí. Cũng may, theo Phương Bình thực lực biến hóa, thế cục biến hóa, hắn cũng cùng trước kia không quá giống nhau. Trước đám người Phương, Tưởng Siêu nhe răng trợn mắt cười, vô cùng nhiệt tình nói: "Phương bộ trưởng đại giá quang lâm, Trấn Tinh Thành may mắn, ta đã chuẩn bị xong rượu yến, giữa trưa cùng uống một chén." Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cười nói: "Ngươi làm sao còn tại trong thành?" Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tưởng Siêu ngượng ngùng, lời nói này, ta không ở trong thành ở đâu. Phương Bình không có quản hắn, dậm chân đi vào, nhìn quanh một vòng, cũng là trước tiên nhìn về phía phòng nghị sự. Khi thấy pho tượng đều còn tại, trong lòng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn gần nhất cũng không dám nhìn những này, liền sợ biết một chút tin tức xấu. Trấn Tinh Thành 13 vị tuyệt đỉnh, đã chết nhiều vị, lại có người vẫn lạc, nhân loại liền tổn thất quá lớn, pho tượng không ít, Phương Bình an lòng không ít, bất quá rất nhanh lại nhìn quanh một vòng, có chút nhíu mày nói, cái khác tiền bối đều đi địa quật. Ngoặc kép, trong đám người, Lý gia một vị thất phẩm cảnh lão già, nghe vậy nói tiếp, về nhân vương, tiền bối khách khí, không muốn gọi thẳng ta tên. Gọi ta Phương bộ trưởng cũng được. Ngoặc kép, Trấn Tinh Thành tiếp nhận giáo dục khác biệt, cùng Phương Bình thực lực sai biệt lớn, để bọn hắn gọi thẳng tên, bọn hắn chưa hẳn thích ứng. Bất quá nhân vương kêu, Phương Bình cũng đừng xoay, đối phương cũng không dám cãi lại. Rất nhanh nói, Phương bộ trưởng, chư nhà bát phẩm cùng cửu phẩm cường giả đều đi ra. Một bộ phận đi trấn thủ phủ, một bộ phận đi quân bộ, còn có mấy vị trí tại thông đạo ngồi bên kia trấn. Hiện tại đã phái người đi thông chi. Thông đạo quan trọng, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Trấn Tinh Thành cái thông đạo này, nối thẳng Ngự Hải Sơn. Theo lý thuyết muốn tuyệt đỉnh đến tọa trấn, để tránh bị địa quật tuyệt đỉnh xâm nhập. Bất quá bây giờ nhân loại thế cục mọi người cũng biết. Tuyệt đỉnh giải rác, ta cùng Ngô Bộ trưởng đều có chuyện muốn làm. Việc này cũng chỉ có thể giao cho Trấn Tinh Thành tới làm. Ngoặc kép, bất quá chờ nhân thủ hơi dư giả một chút. Nơi đây vẫn là sẽ từ tuyệt đỉnh đến tọa trấn thông đạo. Ngoặc kép, Lý gia lão giả cười nói. Phương Bộ trưởng giết địa quật tuyệt đỉnh sợ hãi. Thế cục so với lúc trước tốt gấp trăm ngàn lần. Hiện tại thông đạo phụ cận, hoặc là nói Ngự Hải Sơn phụ cận đều không có địa quật cường giả dám lộ diện. Đã vượt qua dự liệu của chúng ta. Ngoặc kép, Phương Bình cười cười, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Giờ phút này nhìn về phía một bên cúi đầu dễ nghe Tưởng Siêu. Cười nói, ca của ngươi đâu? Ngoặc kép, biến thái. Ngoặc kép, Tưởng Siêu gặp Phương Bình không có hỏi lại mình sự tình. Nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, biến thái đi địa quật. Hắn hiện tại kinh thường đi địa quật cấm khu chinh chiến. Biến thái vẫn là rất lợi hại, hiện tại cũng nhanh kim thân năm rèn. Ta nhìn cửu phẩm đều nhanh. Tưởng Siêu nhe răng trợn mắt nói, nhà ta lão tổ tại chinh chiến. Gia gia của ta cũng đi chinh chiến. Nhà ta lão cha cũng tại quân bộ bên kia. Biến thái hiện tại cũng tại chiến đấu. Ta đây, lưu tại trấn Tinh Thành giúp đỡ dạy một chút tiểu bằng hữu. Cũng là vì quốc gia làm cống hiến. Công việc cương vị không phân cao thấp. Tưởng Siêu nói gần nói xa đều tại nói cho Phương Bình. Ta một nhà già trẻ đều đi chinh chiến. Ngươi cũng đừng làm cho ta đi. Ta sợ chết. Cái này nếu là chết, tưởng ra đến dễ đứt. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Gia hỏa này, dù là đến bát phẩm, cũng là như thế phế vật. Lúc trước lão Vương trái tim, kia là cho không hắn hút. Tưởng Siêu bị hắn nhìn có chút bất an. Vội vàng cười nói, Phương Bộ trưởng, ngươi lần này tới trấn Tinh Thành, là đi ngang qua vẫn là có việc. Ngoặc kép, có việc nói sự tình. Không có việc gì mau mau xéo đi. Gia hỏa này ở bên người, hắn là trong lòng run sợ. Sợ Phương Bình ném hắn đi địa quật. Phương Bình nghe hiểu hắn ý tứ, buồn cười nói, ngươi liền không nghĩ tới mạnh hơn một chút. Lúc trước ngươi cùng ca của ngươi không sai biệt lắm đồng thời đột phá bát phẩm. Ngươi vẫn là bát phẩm một rèn. Hắn đều nhanh bát phẩm năm rèn. Ngươi chuẩn bị cả một đời đều dừng lại tại bát phẩm. Ngoặc kép, Tưởng Siêu ngượng ngùng nói. Kia nếu không ngươi đưa ta điểm bất diệt vật chất tôi thể. Ngoặc kép ... Phương Bình bất lực, ngươi ngoại trừ những này, liền không có những biện pháp khác mạnh lên. Phương Bình tiếp tục đi tới, đi phương hướng chính là phòng nghị sự. Đi vài bước, chậm rãi nói, gần nhất trấn Tinh Thành có cái gì phiền phức sao? Trấn Thiên Vương các vị tiền bối không tại, có phiền phức cứ việc nói, không cần lo lắng cái gì, có thể giải quyết, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Ngoặc kép, Tưởng Siêu vừa định nói không có. Bên cạnh, một vị trung niên nam tử khôi ngô trầm giọng nói, Phương Bộ trưởng, ta có một vấn đề. Ngoặc kép, tiền bối mời nói. Ngoặc kép, tiền bối không dám nhận. Ngoặc kép, trung niên trầm giọng nói. Ta gọi Tiêu Chiến, Tiêu gia người. Trước đó Vương Chiến chi địa một trận chiến. Quá trình cụ thể chúng ta không biết. Có thể ta nghe nói. Nhà ta lão tổ Lôi Vương, giống như, gần chút. Thời gian, Tiêu gia người, đều không thể ngẩng đầu. Phương Bộ trưởng, Tiêu Chiến không thể tin được nhà ta lão tổ sẽ là phản đồ. Lưu gia, Chu gia, bọn hắn hiện tại muốn hủy trừ nhà ta lão tổ sinh mệnh pho tượng. Đem ta Tiêu gia di chuyển trấn Tinh Thành. Đây là Dương gia đều chưa từng có. Bây giờ lại là phát sinh ở ta Tiêu gia. Nếu không phải mấy nhà gia chủ nói cùng, hiện tại Tiêu gia đã bị xóa tên. Phương Bộ trưởng, Tiêu Chiến chỉ muốn hỏi Bộ trưởng một câu, nhà ta lão tổ, thật, ngày đó chi chiến, tham dự vào tuyệt đỉnh chi chiến người không nhiều, hiện tại chỉ có Phương Bình ở nhân gian, Tiêu gia lão tổ Lôi Vương đến cùng có hay không phản bội. Hiện tại là chúng thuyết phân vân, ngày đó tuyệt đỉnh chi chiến, có âm thanh truyền đến, Lôi Vương giống như mở miệng, khoảng cách gần một chút võ giả. Có người nghe được, bất quá Phương Bình trở về sau, cũng không đối Tiêu gia như thế nào, cho nên những người khác cũng không xác định Tiêu gia sự tình. Có thể truyền ngôn như thế, Tiêu gia tại trấn Tinh Thành vẫn là nhận lấy xa lánh. Nhất là lão tổ chiến tử mấy nhà, hiện tại có ít người đem lửa giận đều di chuyển đến Tiêu gia trên đầu. Tiêu Chiến thoại âm rơi xuống, trong đám người. Lưu gia, Chu gia mấy vị lưu thủ cường giả, đều là nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt phức tạp, Tiêu gia lão tổ, đến cùng phải hay không phản đồ? Phương Bình trầm mặc một lát, chậm rãi nói, Lôi Vương tiền bối cùng Trấn Thiên Vương không cùng, điểm này trước đó từng có thể hiện. Đại chiến thời điểm, chư thần thiên đường có một vị tuyệt đỉnh phản bội, chém giết một vị nhân loại tuyệt đỉnh. Lúc ấy Lê Trử từng cùng Lôi Vương đối thoại, bất quá Lôi Vương cũng không xuất thủ. Trấn Thiên Vương cũng nói, Lôi Vương sẽ không phản bội. Ta tin tưởng Trấn Thiên Vương tiền bối. Đã như vậy, đây chẳng qua là tư oán, liền chưa nói tới phản bội nói chuyện. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Tiêu Chiến lập tức nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói, nhà ta lão tổ cùng Trấn Thiên Vương không cùng. Kỳ thật cũng chính là những năm gần đây sự tình. Hai người không cùng, mọi người đều biết, Lý lão tổ là mạnh, cũng là ta nhân loại trụ cột. Có thể Tiêu Chiến làm Tiêu gia người, cũng không dám bình phán nhà ta lão tổ đúng và sai. Khả cư ta biết, việc này chưa hẳn chính là ta gia lão tổ có lỗi. Nhà ta lão tổ từng nói qua, Trấn Thiên Vương làm việc không cân nhắc hậu quả. Có một số việc sai chính là sai. Hết lần này tới lần khác còn muốn khăng khăng làm tiếp. Ngày đó, Lý lão tổ cũng không phản bác. Cho nên Tiêu Chiến cảm thấy, việc này, hắn nói, Lý gia lão giả thì là cau mày nói, Tiêu Chiến, lão tổ có lão tổ cân nhắc, việc này cũng chỉ có hai vị lão tổ biết tình hình cụ thể. Ngươi bây giờ nói những này, chẳng phải là có phần cách ta nhân loại cường giả chi ý. Ta không có ý tứ này. Ngoặc kép, Tiêu Chiến sắc mặt trang nghiêm nói, có thể tất cả mọi người đang nói nhà ta lão tổ không để ý. Đại cục, giấu giếm thực lực, phản bội nhân loại, không dám cùng Tô lão tổ đồng dạng vì nhân loại hy sinh. Có thể ta Tiêu gia những năm gần đây, một mực chinh chiến tại tuyến ngoài cùng, lão tổ càng là mấy lần cùng địa quật tuyệt đỉnh giao chiến. Có một số việc, ta nhất định phải nói. Ngoặc kép, hai người đối thoại, Phương Bình thì là nhiều hơn mấy phần suy nghĩ. Lôi Vương tại ngày đó cũng không phản bội nhân loại, chỉ nói là hắn cùng Trấn Thiên Vương có tư oán. Hai người đến cùng có gì tư oán? Năm đó đã có thể cùng một chỗ thành lập Trấn Tinh Thành. Tiêu gia lão tổ giống như cũng không có mất trí nhớ. Kia đại biểu quan hệ cũng không tệ lắm. Vậy bây giờ vì sao trở mặt? Phương Bình ánh mắt lóe lên một cái, cười nói, hai vị lão tổ không cùng, từ lúc nào bắt đầu? Ngoặc kép, rất sớm trước đó cũng không cùng, bất quá đại khái 30 năm trước hai vị lão tổ cãi lộn một lần. Từ đó về sau, Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, chư vị không cần lại tranh, Lôi Vương cùng Trấn Thiên Vương sự tình, để bọn hắn chính mình đi giải quyết thuận tiện. Lý gia, Tiêu gia đều là ta nhân loại công huân nhà, điểm ấy không ai liệu sẽ nhận, cho nên phản đồ nói chuyện cũng không cần nhắc lại. Mặt khác, Kiếm Vương tiền bối mấy người chịu chết, kia là nhân loại chi thương, nhân loại sẽ ghi khác, nhưng là cũng không cần giận cho đánh mèo người khác. Chư vị tiền bối còn cần khuyên bảo hậu bối, không thể bởi vậy tổn thương hòa khí. Trấn Tinh Thành đồng khí liên chi, ở chung hơn 300 năm, có thể sừng sững không ngã, ngay tại ở hòa khí đoàn kết. Ngoặc kép, Phương Bình nói đến đây, đám người cũng không còn nói chuyện này. Giờ phút này, Phương Bình cũng đến phòng nghị sự trước cửa, nhìn về phía những cái kia pho tượng, nói khẽ, lần này Phương Bình đến Trấn Tinh Thành, chủ yếu là vì Vạn Nguyên Điện. Đương nhiên, cũng không phải là lấy đi, mà là xem xét một vài thứ. Ngoặc kép, nếu là nơi này còn có tuyệt đỉnh tại, Phương Bình vậy liền trực tiếp dọn đi rồi. Tuyệt đỉnh không tại, hắn đến khách khí một chút, miễn cho để cho người ta hiểu lầm hắn lúc này ỷ thế hiếp người. Cưỡng đoạt bảo vật, tạo thành Trấn Tinh Thành lòng người bàng hoàng. Đang nói, giới bích run nhẹ nhẹ một chút. Rất nhanh, có người tiến vào trấn Tinh Thành. Nơi xa, Tô Hạo Nhiên cùng mấy người cấp tốc chạy đến. Cách thật xa, Tô Hạo Nhiên liền cười nói: "Phương Bình, sai, phải gọi Nhân Vương, Nhân Vương đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón." Ngoặc kép, tiền bối khách khí. Ngoặc kép, Phương Bình có chút chắp tay, cười cười, ánh mắt không có rơi vào Tô Hạo Nhiên trên thân, mà là rơi vào Tưởng Hạo trên thân, cười nói: "Tưởng huynh không tầm thường. Lúc này mới bao lâu, thế mà tấn cấp bát phẩm 5 rèn, ta nhìn 6 rèn không xa, cửu phẩm sắp đến, trấn Tinh Thành bên này, Tưởng huynh xem ra sẽ trở thành thế hệ này vị thứ nhất tấn cấp cửu phẩm cường giả." Ngoặc kép, Tưởng Hạo vẫn như cũ cùng ngày xưa như vậy, phong lưu phóng khoáng. Hồng đeo trường kiếm, trên mặt tiếu dung, như mộc xuân phong. Hắn vẫn luôn là như thế, dù là giết người cũng là như thế. Giờ phút này, nghe nói Phương Bình nói như thế, Tưởng Hạo khẽ cười nói: "Cho dù cửu phẩm, cùng Phương huynh cũng là cách xa nhau rất xa. Bây giờ đại tranh chi thế, không vào tuyệt đỉnh, trung vi sâu kiến." Hắn nói, Tô Hạo Nhiên cười nói: "Tưởng Hạo bây giờ cũng là hậu tích bạc phát. Ta nhìn cửu phẩm nhanh, tuyệt đỉnh cũng không phải không đùa. Xem ra Tưởng gia có lẽ rất nhanh liền có thể xuất hiện vị thứ hai tuyệt đỉnh cảnh." Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên đối Tưởng Hạo tương đương hài lòng. Kỳ thật trong lòng còn có chút ý nghĩ. Tôn nữ Tô Tử Tố, muốn hay không cùng Tưởng Hạo góp một đôi? Bất quá rất mau đánh tiêu tan suy nghĩ. Hắn tình nguyện tôn nữ cùng Tưởng Siêu góp một đôi. Nhà mình tôn nữ, hắn cũng lo lắng rất. Tưởng Siêu còn tốt, sợ chết, mặc dù bị người khinh bỉ, nhưng tốt xấu không cần để cho người ta nơm nớp lo sợ. Tưởng Hạo tuy mạnh, có thể Tưởng Hạo có biến thái danh xưng, giết lên người đến cũng là như mộc xuân phong, để cho người ta đến hoảng. Mà lại gần đây không ngừng cùng cường giả giao chiến, không chừng ngày nào liền chết tại địa quật. Ngược lại là Tưởng Siêu càng đáng tin cậy một chút. Tô Hạo Nhiên tán dương một câu, lại nói: "Trước đó Phương Bắc trấn thủ phủ bên này muốn cho Tưởng Hạo đảm nhiệm trấn thủ phủ phó sứ. Tưởng Hạo không phải nói mình không đến cửu phẩm, không muốn đi? Phương Bình, Nhân Vương, ngươi nhìn việc này có thể hay không thương thảo một hai?" Ngoặc kép, Phương Bình cười nói: "Phương Bắc trấn thủ phủ, Phương Bắc trấn thủ phủ trấn thủ sứ. Thẩm Hạo Thiên tiền bối bây giờ tiến vào mộ trời. Thẩm gia gia chủ Thẩm Minh Uy lần này bị thương không nhẹ. Nghe nói Phương Bắc trấn thủ phủ hiện tại cũng là có chút hỗn loạn. Trấn thủ quân không người quản hạt. Để Tưởng Hạo đi, là muốn thống lĩnh Phương Bắc trấn thủ quân." Ngoặc kép, Đông, Bắc hai đại trấn thủ phủ, trấn Tinh Thành không ít người. Dưới tình huống bình thường, phó trấn thủ đều là trấn Tinh Thành người tại đảm nhiệm. Trương Đào bọn hắn cũng mặc kệ những này. Hai đại trấn thủ phủ thành lập mới bắt đầu, chính là vì để trấn Tinh Thành bên này người rời núi. Người của Lý gia chủ yếu đi quân bộ, những nhà khác người muốn xuất sơn, đại bộ phận đều là đi hai đại trấn thủ phủ. Bây giờ trấn Tinh Thành lão bối đều có nhiệm vụ, Tưởng Hạo lại là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Hắn đi đảm nhiệm Phương Bắc trấn thủ phủ phó trấn thủ sứ, thống lĩnh trấn thủ quân, vẫn là có năng lực như thế cùng tư cách. Tưởng Hạo giờ phút này cũng xen vào nói: "Không đến cửu phẩm, Tưởng Hạo cũng không cảm thấy mình có thể đảm nhiệm phó trấn thủ chức." Tưởng Hạo tuổi trẻ, quen thuộc đơn độc hành động. Tô Hạo Nhiên cười nói: "Này cũng không sao, tuổi trẻ, hiện tại chính là người tuổi trẻ thời đại. Trông cậy vào chúng ta những lão già này đột nhiên tăng mạnh sao? Vẫn là các ngươi càng có tiềm lực." Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên vẫn là đại lực ủng hộ hắn đi. Tưởng Hạo gần nhất biểu hiện cực kỳ ưu tú, mọi người nhìn ở trong mắt, vẫn là tương đối vui mừng. Tuy nói Trấn Tinh Thành hiện tại cùng nhân loại một thể, có thể Trấn Tinh Thành bên này vẫn là hy vọng hai đại trấn thủ phủ có thể trưởng khống tại Trấn Tinh Thành trong tay, Đông Phương Trấn thủ phủ bên kia, Trần Thất hiện tại đảm nhiệm đại diện Trấn thủ sứ. Trần Thất trước đó tại Thiên Bộ nhậm chức, xem như Phương Bình Bộ Hạ. Hiện tại Đông Phương Trấn thủ phủ khả năng đã coi như là bị Thiên Bộ đặt vào dưới trướng. Lại ném đi Phương Bắc Trấn thủ phủ, những này Trấn Tinh Thành lão nhân cũng không nguyện ý. Thế hệ trước đi đảm nhiệm phó Trấn thủ, ý tứ quá rõ ràng. Thế hệ trẻ tuổi ngược lại là muốn tốt một chút. Hai người nói chuyện, Phương Bình lại là cười không nói, tiếp tục xem pho tượng, chờ hai người nói một trận, lúc này mới cười nói, loại kia Phương Bắc Trấn thủ phủ quyết nghị xuống tới, lại báo cáo chuẩn bị bốn bộ bốn phủ thương thảo a. Có một số việc, ta ngược lại thật ra có thể quyết định, bất quá quá trình vẫn là phải đi, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là gật đầu. Phương Bình nói như vậy, sự tình xem như thỏa. Phương Bình lại cười nhạt nói, Thẩm gia chủ thụ thương không nhẹ, đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn. Tưởng huynh đột phá đến cửu phẩm, ta nhìn Thẩm gia chủ cố ý để Tưởng huynh đảm nhiệm Phương Bắc Trấn thủ sứ. Tưởng huynh làm sao cân nhắc? Ngoặc kép, Tưởng Hạo cười nói, việc này Tưởng Hạo nào có cái gì cân nhắc? Huống chi ta đột phá cửu phẩm, còn không biết năm nào tháng nào, ngoặc kép, có đúng không, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, cũng nhanh, lâu là 3 tháng, ngắn thì 1 tháng, Tưởng huynh cũng không cần ở trước mặt ta khiêm tốn, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Tưởng Siêu ngoài ý muốn nói, nhanh như vậy, Phương Bình, ngươi không nhìn lầm a, ngoặc kép, biến thái thế mà muốn phá cửu phẩm. Lúc này mới mấy ngày a? Đi đế phần thời điểm, hai huynh đệ cùng một chỗ tiến vào bát phẩm có được hay không? Hắn mới bát phẩm một rèn đâu, biến thái liền muốn cửu phẩm. Phương Bình cười gật đầu, Tưởng Hạo lại là nhíu mày, ngoài ý muốn nói, cái này chính ta đều không rõ ràng. Phương huynh đây là yêu yêu đọc sách www. U Can Su, com ta nhìn người rất chuẩn. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, lại nói, đi Vạn Nguyên Điện xem một chút đi. Xem hết, ta còn có việc, phải lập tức đi xử lý. Mọi người không cần quá khách sáo. Ngoặc kép, Tô Hạo Nhiên nghe vậy cũng không còn nói cái gì. Rất nhanh một ngựa đi đầu, mang theo đám người hướng Vạn Nguyên Điện chỗ hẻm núi đi đến. Mà giờ khắc này, Phương Bình thì là cùng Tưởng Hạo nói, Tưởng huynh đảm nhiệm Phương Bắc phó trấn thủ, phải đi Ma Đô báo cáo công tác, vừa vặn, ta cũng có chút đồ vật muốn tặng cho Tưởng huynh, mấy ngày nữa, ta tại Ma Đô chờ Tưởng huynh, ngoặc kép, Tưởng Hạo cười nói, tốt, cái kia ngược lại là có chút chờ mong Phương huynh tặng lễ vật, ngoặc kép, Phương Bình cười cười. Không nói nữa, Vạn Nguyên Điện chỗ Sơn Cốc đã đến, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.